Chương 1508, các muội muội cùng ý tưởng lớn mật. Pháo tỷ làm hỏng. Gieo gùn, vị thứ nhất, ngươi lại muốn làm cái gì? Thực lực qua nở ly chừa nở dê sâu không lường được ngươi, có thế không nên sàng bậy ạ sẽ lệ giả tỏ. Nha, ngươi phóng điện muội này không phải là rất nhớ ta chết sao? Làm sao hiện tại lại quan tâm bổn đại gia rồi? Gieo gùn, ta mới lười đến quản chết sống của ngươi, ta chỉ là lo lắng ngươi cùng qua nở ly chừa nở dê xung đột sẽ làm bị thương đến các muội muội. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Hắc đám mỉ xạ cả xịt tở kia bây giờ còn đàng ạ cả đệ mỉ city sao the hèn chết. Man đó không phải là vì chấp hành hắn cái đó thiên giới nhân tạo đem các nàng tất cả đều phân tán đến các nơi trên thế giới đi dẻo gùn. Ừ, từ khi nhân viên quản lý tới một lần sau, qua nở ly chừa nở dê dường như cũng đã chấm dứt cái kế hoạch kia rồi, các muội muội cũng đều bị triệu hồi tới rồi. Hiện tại ta chỉ cần có thời gian liền đi xem một chút các nàng. Hỗn độn ác gù ạ cổ. Mấy chục ngàn cái em gái, ngươi làm sao xem được dẻo gùn, thử các muội muội nhưng là nắm giữ mỉ xạ cả internet, cho nên ta chỉ cần nhìn bên trong một cái, thì đồng nghĩa với nhìn các nàng tất cả mọi người hỗn độn ác gù ạ cổ. Và, cái này thật là thuận tiện áp vân vân, ta có một cái ý tưởng to gan dẻo gùn, im miệng không không cần biết ngươi là cái gì ý tưởng, cũng không cần nói đi ra hỗn độn ác gù ạ cổ, ha ha ha thay lời khác nói. Nếu như có thể cùng bên trong một cái em gái hắc hắc hắc, đây chẳng phải là thì đồng nghĩa với hỗn độn ác gù ạ cổ đã bị cấm luôn một giờ. Vẩn, khắc, pháo tỷ ngươi không nên bị tên biến thái này ảnh hưởng tâm tình, mời tiếp tục. Gieo gùn, cảm ơn nhân viên quản lý chờ chút hay là pháo tỷ a ta đều nói không muốn cho người ta lên loại ngoại hiệu này ạ sẽ lệ giả tỏ. Ha ha ha, ta nhìn ngươi phóng điện muội này hay là từ đi gieo gùn. Hôn đảng ngươi cao y tên na y tốt nhất liền lập tức liền đi tìm qua nở ly chừa nở dê, sau đó bị hắn đánh cho thành mảnh vỡ bỏ vào ống nghiệm bên trong ạ sẽ lệ giả tỏ. Ngươi cũng không nên xem thường ta, hiện tại ta ma thần chi đạo đã tiến dần từng bước rồi. Không bao lâu nữa, ta là có thể đem the hẻn chết man đó treo ngược lên đánh nữ vương tổ kỳ hòa đại. Vị thứ nhất, ngươi có thế không nên vô cùng tự tin. Tại trong phó bản, qua nở ly chừa nở dê nhưng là tiêu diệt hai cái ma thần nữ vương tổ ký hoa đại. Bất quá ngươi nguyên lai cũng là siêu năng lực giả, nhưng bây giờ trở thành ma thần. Cái này há chẳng phải là nói giữa phe thần bí cùng phe khoa học, chưa chắc phải nhất định không thể tương dung ạ sẽ lệ giả tỏ. Thử ta chính là ý này, bất quá ta có thể trở thành ma thần là dựa vào cái hệ thống này trợ giúp. Nhưng phóng điện muội này, tựa hồ chính là dựa vào chính mình ta cảm thấy. Có thể là cái loại này đồng phương lôi pháp có gì đó quái lạ. Cựu thúc Lâm Vượng Kiều, cổ quái gì a ngươi cho ta thả tôn trọng một chút bộ này thần kiếm ngự lôi chân quyết nhưng là Mao Sơn phái chúng ta bí pháp cao cấp nhất. Tại sao có thể tùy tiện liền cho ngươi cựu thúc Lâm Vượng Kiều? Mặt khác, vị này pháo mỉ cổ tỏ cô nương, ta bày phụ trận đã sắp muốn không trói được những cương thi kia rồi. Nếu như ngươi thật sự luyện thành chân quyết, cái kia liền nhanh chóng đi theo ta. Gieo gùn, ừ. Nhưng tiếc, ta hiện tại còn giống như không làm được ngự kiếm phi hành. Ta xem thiên triều trong phim truyền hình những thứ kia kiếm tiên đều thật là đẹp trai AMC Tô Tiểu Ly. Ngươi tại ngươi cái thế giới kia, còn có thể nhìn thấy phim truyền hình tiên hiệp nước ta, nữ vương tổ kỳ hoa đại. Ừ, trong những thứ phim truyền hình kia y phục cổ nhân mặc đích sắc rất đẹp mắt. Ngược lại thì người trong phó bản cựu thúc ăn mặc quần áo cảm giác có chút thổ cựu thúc Lâm Phượng Tiểu. Quần áo rất quê mùa thật là có lỗi với các ngươi nữ A cựu thúc mang theo pháo tỉ một đường hướng núi quan tài chạy tới. Văn tài cùng thu sinh nói đúng không yên tâm sư phụ, cũng đi theo. Nhưng là cựu thúc phát hiện, ánh mắt của bọn họ luôn là thả ở trên người pháo tỉ càng hướng trong núi đi, trong không khí sát thối lại càng nồng, làm cho pháo tỉ cũng không nhịn được dùng tay áo bưng kín mũi. A đây là mùi vị gì không được. Tiếp tục như vậy nữa ta đều muốn nói cựu thúc nghe mùi vị ngược lại sắc mặt càng thêm ngưng trọng, lần trước ta gặp cương thi vương, sắc thối còn không có nghiêm trọng như thế. Không được nó sẽ không phải là lại tăng lên cảnh giới đi nhìn thấy thần thái của cựu thúc, pháo tỷ tò mò hỏi, cương thi còn có cảnh giới giống như trong game RPG tiểu quái sao có thể thăng cấp đây ta không biết người đang nói gì. Cựu thúc lắc đầu một cái, thông thường cương thi, nhiều lắm là cũng liền tăng lên tới đồng giáp thi cảnh giới. Nhưng cương thi vương này đã trở thành kim giáp thi tăng lên nữa liền sẽ trở thành phi thiên dạ xoa hoặc là địa hành la sát có thể dưới đất tạt qua hoặc là bay lên bầu trời đến lúc đó. Phụ trận của ta liền trói hắn không được đang nói lấy. xa xa bỗng nhiên truyền tới một tiếng quái dị gào thét. Giống Thu Sinh hai người đều bị chấn choáng váng đầu, lòng buồn bực, sắc mặt trắng bệch, mà Pháo Tỷ nhưng thật giống như không có thụ ảnh hưởng bao lớn, nhìn lấy gào thét truyền tới phương hướng, trong mắt của nàng ngược lại lộ xuất ra thần thái. À, đây chính là cương thi à, dáng dấp thật là xấu xí, chỉ thấy một cái là mặc trên người cũ nát thanh triều quan phục quái vật một bên phát ra tiếng hô, một bên hướng đám người cựu thúc phương hướng nào tới. Nhưng là trên cây cối thường cách một đoạn khoảng cách, đều có dán một tấm bùa, tạo thành một cái hình tròn to lớn. Cương thi chỉ cần nhào tới lá bùa phụ cận, sẽ phát ra một tiếng kêu đau, sau đó lui trở lại. Ta cũng sẽ không đối với người sống làm như thế, nhưng ngươi nếu như là đã chết rồi, vậy vẫn là sớm một chút thành Phật đi. Pháo Tỷ khẽ thở dài một hơi, lấy ra một viên tiền xu, nhắm ngay cương thi vương. Vang một tiếng, một phát điện từ pháo liền thẳng bắn ra, nhưng là bên cạnh cựu thúc nhìn thấy, nhưng là kinh hãi đến biến sắc, liền vội vàng kêu, không được.